bất kỳ một cái nào sinh tử cảnh cao giai võ giả, đều có thể đánh bại dễ dàng Sở Phong Miên, thậm chí là đủ để truy sát Sở Phong Miên. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thành công đột phá, bất tử ma tôn ở trước mặt hắn, đê u nếu như sâu kiến, cái này lệ sát ma tôn cũng căn bản tính không được cái gì. Một kiếm hóa thế giới Sở Phong Miên kiếm trong tay phong chém ra một khắc, lập tức hóa thành khắp thiên kiếm phong, đem trọn cái không gian xung quanh, đê u biến thành kiếm thế giới. Cái này lệ sát ma tôn trên thân sát ý, tại cái này vô số dưới kiếm phong, bị trực tiếp chẳng phá, tại chỗ bị đánh lùi lại mấy bước, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Thật cường đại kiếm thuật, đây là cái gì kiếm thuật không? Hắn lực lượng, là đến từ trong tay hắn kiếm thiên cấp linh khí, đây chính là nhan cổ Long đế tổ Long chi tôn kiếm dục huyết ma tôn, nhìn xem Sở Phong Miên kiếm trong tay, vậy thật sâu biết được, Sở Phong Miên kiếm trong tay, đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng. Tổ Long chi tôn kiếm, Long tộc chí bảo, thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật, tại Sở Phong Miên trong tay, gần như vô địch, tuyệt đối là bo nở hò kình địch. Đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này dục huyết phân chiến dục huyết ma tôn điên cuồng xuất thủ, hắn thân thể đều là nổ bể ra đến, vô số tinh huyết trực tiếp buộc phát ra, bắt đầu thiêu đốt. Cái này dục huyết ma tôn chiến đấu, chính là không thể không có trụ tên điên, trước thương mình lại đả thương người. Một tôn to lớn vô cùng huyết sắc trường ấn, lập tức từ trời mà tướng, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Lệ sát đại trưởng ấn lệ sát ma tôn vậy là đồng dạng xuất thủ, một trưởng đồng dạng là oanh kích lại đây. Ma ý ngập trời, coi trời bằng vung bất tử ma tôn, vậy gần như là điều động trên thân tất cả linh lực, lập tức hóa thành một quyền. Sức liều tất cả lực lượng, tới làm cái này một kích cuối cùng, muốn triệt để hoành sát Sở Phong Miên. Một bầy kiến hôi, liên thủ phía dưới, cũng muốn phiên thiên Sở Phong Miên trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, trong tay hắn mũi kiếm động. Tại cái này trên kiếm phong, Chiến Long Quyết cùng Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, hòa làm một thể, từng đạo trên mũi kiếm, đều ẩn chứa có vô tận long lực. Diệt Sở Phong Miên kiếm trong tay phong rơi xuống, trong đó vô số mũi kiếm, đều là biến thành từng đầu hùng mãnh viễn cổ chiến long, gào thét tờ xuống. Nhất thời quần long loạn vũ, long đằng thịnh thế. Cái kia tam tôn ma đầu, ngưng tụ ra tất cả lực lượng, tại cái này vô số chiến long trước mặt, đều bị triệt để đánh tan. A một tiếng hét thảm, cái kia lệ sát ma tôn, trực tiếp là bị một đầu viễn cổ chiến long thôn phệ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.